Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 401, chương 401, lục ải nhân thế giới. Trở lại Bắc Mạc, Lục Ly Tửu bế quan, hắn tu luyện một mực rất chăm chỉ, mà lại tất cả mọi người loay hoay váng đầu. Một mình hắn quá mức nhàn nhã cũng không tốt, sẽ bị người lên án. Hắn đem sự tình bàn giao đi xuống. Để Yên phu nhân đem quốc khố sửa sang lại, diệt Thiên Hàn quốc cùng Thiên Lương quốc, thu được rất nhiều linh tài. Hai nước những năm này tích trữ không ít đồ tốt, những vật này chỉnh lý một phen, nên lưu lại, không nên lưu lại Lục Ly chuẩn bị toàn bộ để Minh Vũ mang đến bán cho Linh Lung thương hội. Sau đó lại mua một nhóm đột phá quân hầu cảnh linh tài, cùng quân hầu cảnh tu luyện linh tài. Bắc Mạc là hoang vu chi địa, cái này địa phương rất ít hy hữu linh tài, Trung Châu đất rộng của nhiều, chỉ cần có huyền tinh, quân hầu cảnh thậm chí nhân hoàng cảnh tu luyện linh tài đều có thể mua được. Bạch Hạ Xương không có trở về, lưu lại đi theo Yên phu nhân hỗ trợ, thỉnh thoảng đi bồi bồi Lục Phi Tuyết, thỉnh thoảng tu luyện xuống, cái này rõ ràng là Yên phu nhân chủ ý. Yên phu nhân biết Lục Ly đối với Lục Phi Tuyết phi thường coi trọng. Chỉ cần cầm xuống Lục Phi Tuyết, Bạch Hạ Xương cùng Lục Ly sự tình tựu rất có thể xong rồi. Đồng thời Yên phu nhân còn để cho người ta đi cái kia trong tiểu thế giới tìm kiếm Bạch Thu Tuyết. Bạch Thu Tuyết cùng Lục Ly quan hệ càng tốt hơn một chút. Hai tỷ muội chỉ cần có một cái gả cho Lục Ly, Bạch gia địa vị tựu triệt để kiên cố. Tử Liên Nhi cũng tới. Tử Hoàn Kiều nhiều người thông minh a, coi như Tử Hoàn Kiều không đưa ra việc này, sợ là Tử gia trưởng lão cũng sẽ chủ động nói lên. Thông gia đối tại một cái gia tộc tới nói phi thường trọng yếu, mà lại Lục Ly rất nặng tình nghĩa. Một khi thông gia Tử gia không chỉ có thể bảo trụ hiện tại lợi ích, còn có thể tiến một bước dương lớn mạnh. Đáng tiếc Lục Ly bế quan, Bạch Hạ Xương cùng Tử Liên Nhi đều không gặp được Lục Ly. Hai người ngược lại là cũng không thất vọng. Hai người kỳ thật rất phản cảm gia tộc lợi ích cùng tình cảm liền cùng một chỗ, yêu thích tự do dương. Nếu như không có duyên phận, hai người chắc chắn sẽ không cưỡng cầu. Lúc trước Lục Ly theo Thiên Vũ Thành truyền tống đi Trung Châu lúc, Tử Hoàn Kiều tự hỏi qua Tử Liên Nhi, để nàng đi tranh thủ đi theo Lục Ly đi Trung Châu. Cuối cùng Tử Liên Nhi từ bỏ. Từ đây có thể thấy được lốm đốm, theo thời gian trôi qua, Bắc Mạc càng ổn định. Vũ Hóa Thần mang theo đại quân Thiết Huyết trấn áp một vòng, lần nữa diệt sát không ít gia tộc. Đương nhiên những này trong gia tộc có bao nhiêu là phản quân, có bao nhiêu là bị ngộ sát, cái này chỉ có Vũ Hóa Thần biết. Vũ Hóa Thần bây giờ tại Bắc Mạc rất nổi danh, ngoại hiệu gọi Vũ Đồ Phu, uy danh gần với Lục Ly phía dưới. Chết ở trên tay hắn quá nhiều người nhiều lắm, toàn bộ Bắc Mạc võ giả đều bị hắn giết bể mật. Một tháng sau, Bắc Mạc triệt để an định. Rốt cuộc không ai dám nháo sự, không có thành trì dám rối loạn. Các loại sự vụ tại Yên phu nhân an bài phía dưới tiến vào quỹ đạo. Đại bộ phận khoáng mạch, linh sơn, dược điền các loại, chờ chút, đều bị tiếp thủ. Đã có số lớn linh tài liên tục không ngừng thu nhập quốc khố. Minh Vũ bên kia đã đi giao dịch hai lần, Linh Lung thương hội bên kia thái độ rất tốt, cùng Khương Hoàng nói đồng dạng, bán đồ theo Trung Châu giá cả, mua đồ hết thảy giảm còn 80%. Lục Ly bế quan một tháng xuất quan, tu luyện một tháng huyền lực đạt được rất đại bổ sung. Hồn đàm cũng lần nữa biến lớn mấy phần. Hắn xuất quan cũng không phải tu luyện mệt mỏi, mà là đạt được một tin tức, Bạch Thu Tuyết xảy ra chuyện. Một tháng trước, Yên phu nhân phái người đi vào tiểu thế giới kia, nhưng mà tìm khắp toàn bộ tiểu thế giới đều không có tìm được Bạch Thu Tuyết. Tiểu thế giới kia cũng không có cường đại lục ải nhân. Bạch Thu Tuyết có được mệnh luân tùy thời có thể dùng bay lên không? Mà lại mặc trên người thiên giai chiến giáp, theo lý sẽ không xảy ra chuyện. Sở dĩ trước kia Yên phu nhân rất yên tâm, tiểu thế giới bên ngoài một mực có Bạch gia trưởng lão trấn thủ. Bạch Thu Tuyết cũng không có đi ra, bên trong cũng không có tìm được bất luận cái gì hài cốt thi thể. Bắt được mấy cái lục ải nhân hỏi thăm một phen, cũng không có nghe nói Bạch Thu Tuyết bị giết, không có thi thể. Tìm không thấy người, đây chính là mất tích. Các loại, chờ, sứ giả trở về đưa tin. Yên phu nhân thoáng cái cuống lên, lập tức phái Đao Lãnh đi vào trước tìm kiếm. Nàng sau đó vừa tìm được Lục Ly, Bạch Thu Tuyết thế nhưng là Bạch gia tương lai hy vọng a. Nàng không cho phép Bạch Thu Tuyết xuất ra bất cứ vấn đề gì. Lục Ly nhận được tin tức, lập tức xuất quan sau đó mang tới Dạ Cha Minh Vũ, đồng thời đưa tin cho Vũ Hóa Thần truyền tống đi Thiên Ngục Thành. Tam đại quân hầu cảnh ai cũng có sở trường riêng, tiến vào tiểu thế giới có thể có được tuyệt đối lực khống chế. Lục Ly còn để Bạch gia lưu thủ thiên đảo hồ mệnh luân cảnh toàn bộ đi trong tiểu thế giới. Nhiều chút người tìm kiếm lại càng dễ tìm tới. Thiên Hàn Thành bên này kiến tạo một cái truyền tống trận có thể thẳng tới Thiên Ngục Thành. Lục Ly dẫn người truyền tống đi Thiên Ngục Thành. Yên phu nhân không có đi tọa trấn Linh Đế Thành. Bạch Hạ Xương cùng Tử Liên Nhi đều đi theo. Bạch Hạ Xương lo lắng Bạch Thu Tuyết. Tử Liên Nhi là muốn cùng Lục Ly đi lịch luyện. Đi, đến Thiên Ngục Thành về sau. Vũ Hóa Thần đã sớm tại cái này chờ lệnh. Lục Ly vung tay lên, Vũ Hóa Thần thả ra thiết giáp phi thuyền. Một đám người bay vụt mà lên. Lục ải nhân tiểu thế giới lối vào tại Thiên Ngục đảo về phía tây mấy ngàn dặm. Bên kia bị thiên đảo hồ mạc người tên là Ma Quỷ Hồ Vực. Bởi vì bên kia thường xuyên có bão tố phong, còn có cường đại hải thú ẩn hiện, phổ thông ngư dân như tới gần bên kia hẳn phải chết không nghi ngờ. Lần trước Minh Vũ nói thiên đảo hồ có một cái địa phương thường xuyên có vòi rồng. Nói đúng là chính là mảnh này hồ vực, tiểu thế giới lối vào liền là tại hồ này vực đáy biển. Nơi này thường xuyên xuất hiện vòi rồng cùng tiểu thế giới cửa vào hẳn là cũng có rất lớn quan hệ. Cái này thiết giáp phi thuyền là Lục gia kia chiếc, trình độ rất nhanh, vẻn vẹn hai canh giờ tựu đã tới hồ vực bên ngoài. Quả nhiên có chút quỷ dị. Lục Ly nhìn xa xa bên kia bầu trời, hiện u ám đến đáng sợ. Phía dưới nước hồ mãnh liệt, nước hồ nhan sắc đều sâu một chút, không cần tới gần liền có thể trong cảm giác rất nguy hiểm. Đương nhiên, những nguy hiểm này là đối với người bình thường tới nói. Lục Ly bọn người thực lực cường đại, bên người quân hầu cảnh ba cái, đương nhiên sẽ không có bất kỳ vấn đề. Thiết giáp phi thuyền phá không mà đi, vọt vào Ma Quỷ Hồ Vực. Lục Ly ánh mắt híp lại, hắn nhìn thấy bên kia có một cái vòi rồng. Vòi rồng hạ nước hồ xuất hiện một cái vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy phụ cận hồ vực thỉnh thoảng có huyền thú khí tức truyền đến. Thiếu chủ, Minh Vũ giải thích nói, cái kia người lùn thế giới cửa vào ngay tại vòng xoáy phía dưới. Cái này vòi rồng còn không có tản ra, tới gần lại có một chút nguy hiểm. Nếu không chúng ta vẫn là lại chờ đi. Sợ cái gì? Cái này vòi rồng so với lần trước trong biển rộng nhìn thấy nhỏ rất nhiều, mà lại bọn hắn là xuống hồ. Lục Ly vung tay lên nói, đi xuống dưới, Vũ Hóa Thần mở đường, Dạ tộc trưởng bảo hộ Bạch Hạ Xương cùng Tử Liên Nhi. Minh Vũ đoạn hậu, Lục Ly hạ lệnh, mấy người cũng không dám nhiều lời, thu hồi thiết giáp phi thuyền, mọi người hướng trong hồ bay vụt mà xuống. Bò, o, tương đương, trong hồ truyền đến từng đạo trầm muộn như tiếng giống. Phía dưới hồ thú động, Vũ Hóa Thần như du long bắn vào, quất chúng trường đao bắn ra đạo đạo huyền khí. Minh Vũ cũng xuất thủ, nhẹ nhõm đem từng cái cự đại hải sư bộ dáng huyền thú chém giết. Thiên đảo hồ người còn chưa tới, Lục Ly không chờ bọn họ, mấy người một đường hướng đáy hồ kín đáo đi tới, xa xa nhìn thấy một cái vòng xoáy khổng lồ cuốn lên nước hồ. Thân thể của các nàng bắt đầu không bị khống chế hướng vòng xoáy bên trong tới gần. Điểm ấy liên lụy lực lượng không tính là gì, vũ hóa thần bọn người cũng không sợ. Một đám người vọt thẳng nhập đáy hồ vòng xoáy, sau đó theo vòng xoáy một đường xoay tròn mà xuống. Bạch Hạ Xương cùng Tử Liên Nhi hiện thân tử có chút không bị khống chế, vội vàng hướng Lục Ly chộp tới. Hai người đều gắt gao bắt lấy Lục Ly cánh tay, hai cỗ thân thể mềm mại dán vào chính mình. Lục Ly nội tâm rung động, ở trong nước hai người mặc cùng không có mặc trên cơ bản không có khác nhau, a xoay tròn hơn đến càng nhanh, tất cả mọi người bị cuốn vào một cái lối đi tối thui bên trong. Xoay tròn không biết bao lâu, mọi người cảm giác theo bầu trời rơi rụng xuống. Bọn hắn trước mắt ánh mắt sáng lên, đã tới một cái kỳ dị tiểu thế giới. Vù vù tương đương, Lục Ly còn đến không kịp dò xét cảnh sắc chung quanh. Đột nhiên hiện bốn phương tám hướng dũng mãnh tiến ra vô số lục ải nhân. Đầy khắp núi đồi đều là, liếc nhìn lại như châu chấu quần không có cuối cùng, có vấn đề. Vũ hóa thần cùng Minh Vũ liếc nhau, hai người đều cảm giác không thích hợp. Tiến vào tiểu thế giới này lục ải nhân sẽ công kích, cái này rất bình thường. Nhưng nhiều như vậy lục ải nhân, còn rõ ràng có tổ chức tính. Vấn đề này tự lớn. Ban đêm tốt, ngày mai bắt đầu bảo. Tiếp tục một vòng, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.